Bây giờ mặc dù trong lòng Thôi Hằng vui mừng không dứt, nhưng cũng không có thời gian trực tiếp đi thể ngộ phần biến hóa ấy. Bởi vì hắn từ trong Thanh Tử Vân Kiếm này cảm giác được một luồng ý niệm mơ hồ. Đó chính là ý niệm của Khương Thất Thất. Đây chính là tin tức ý niệm nàng khắc vào bên trong thanh kiếm ấy. Chỉ có sau khi kích thích dị tượng của Tử Vân Kiếm mới có thể cảm giác được. Đáng tiếc, có lẽ là bởi vì thời gian xa xưa quá, tin tức trong luồng ý niệm nhỏ xíu này đã có hơi chút mơ hồ. Thần tiên ca ca, cẩn thận, thiên khử giới. Thôi Hằng vẹn vẹn cảm giác được một ít tin tức như vậy. Nhưng cho dù là như thế, cũng để cho hắn trong nháy mắt này có một loại cảm giác thời không sai lệch, hoảng hốt như trở lại 200 năm trước. Cẩn thận, thiên khử giới ư. Trong lòng của Thôi Hằng suy nghĩ đoạn tin tức ấy, hai câu không nhất định là nối liền, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái thiên khử giới này hẳn là tin tức cực kỳ mấu chốt. Có phải cái gọi là thượng giới bên này phái thiên hạ phong núi dường như cùng với tung tích Thất Thất có liên quan với nơi đó? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trần Oánh Oánh vẫn còn đứng ở một bên chìm trong khiếp sợ mà hỏi dò, có biết thiên khư giới là gì không? Thiên khư giới ư? Trần Oánh trước tiên có chút mở mịt, cua cua đầu, tự hồ như là vừa mới tỉnh táo lại còn không tỉnh táo cho lắm. Nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh thì khôi phục lại sáng ngời, gật đầu nói, nơi này ta từng nghe sư tôn nói qua, nghe nói là một địa phương cực độ nguy hiểm, người ở bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ở bên ngoài phát hiện manh mối liên quan với thiên cư giới, nhất định phải mau chóng trở về bẩm báo với sư môn. Cũng phải thiên hà phong núi có quan hệ gì không? Thôi Hằng kẽ nhíu mày. Sư tôn không có nói qua, chẳng phải đối với nguyên nhân nằm đó phong núi cũng giữ kín lắm. Trần Oánh kẽ gật đầu một cái, chuyển động con người linh động. Nhưng theo chính ta suy đoán, hơn phần nửa là cùng cái thiên khư giới này có quan hệ. Vì sao? Tôi Hằng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Oánh. Là ta tự mình nghe được một ít tình huống, sau đó dự đoán. Trần Oánh trò chuyện một chút, liền xoa tóc rối trên trán rồi nói. Dựa theo điển tịch phái ta ghi lại, tổ sư là ở 100 năm trước mất tích. Phong núi cũng đã kể từ lúc đó bắt đầu. Nghe nói là trước khi tổ sư mất tích, để lại một câu răn dạy. Nói tiên hạ phái không nên tranh quyền thế, tu thần dưỡng tính, cho nên phòng đối. Nhưng tra xét đối với thiên khư giới cũng là ở 100 năm trước mà bắt đầu. Trong đó làm sao có thể không có liên hệ gì được? Suy đoán này rất hợp lý. Thôi Hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi. Người mới vừa nói, tổ sư Hằng Hà chân nhân của người mất tích sao? Đúng thế. Trần Oánh gật đầu một cái rồi nói. Đây là ta phải hỏi được từ phía sư tôn. Chẳng qua ta một mực cảm giác trong cái chuyện này có kỳ quặc. Năm đó võ công của tổ sư đã có thể nói là lục địa thần tiên, trên đời vô địch, người như vậy sao lại đột nhiên mất tích kia chứ? Người cảm thấy điều này cũng cùng thiên khư giới có liên quan sao? Tôi Hằng thuận thế hỏi. Khẳng định đã có liên quan. Trần Oánh vẻ mặt xác nhận nói, sau đó lại có chút ủ rũ. Đáng tiếc thời gian ta xuống núi quá ít, tạm thời không tìm được manh mối gì có thể tin được. Thậm chí ngay cả thiên khư giới cụ thể chỉ là cái gì cũng không trả rõ được. Đều sẽ biết rõ thôi. Tôi Hằng như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hướng Trần Oánh hỏi. Làm sao bây giờ ta hỏi ngươi cái gì, liền ngươi đáp cái đó rồi? Mới vừa rồi, nhưng mà không phải như vậy cơ mà. Bởi vì tử khí đồng lai 3000 trượng kia kìa. Trần Oánh chỉ tử khí trên bầu trời, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói. Đây là tin tức tổ sư cố ý lưu lại cho kiếm chủ. Tổ sư lưu lại 5 chuôi tiền kiếm có linh, sẽ tự động nhận chủ. Ở trong nhánh mắt, khi trở thành kiếm chủ, trong đầu sẽ hiện ra hình ảnh tiền kiếm dị thượng, đồng thời còn có được cho biết nếu gặp phải người có thể kích thích dị thượng liền có thể tín nhiệm vô điều kiện. Tôi Hằng nghe vậy thì trầm mặc. Hắn bây giờ đã có thể xác nhận đại khái cái gọi là 5 chuôi tiền kiếm này chắc chắn là tin tức ý niệm Khương Thất Thất lưu lại cho hắn. 100 năm trước, Khương Thất Thất chỉ sợ là gặp phải phiền phức rất lớn, phải chọn cách rời đi. Vì vậy để lưu lại 5 chuôi tiền kiếm coi như đồ vật để truyền lời của nàng. Điều kiện kích thích dị tượng tiền kiếm chính là pháp lực của hắn tiếp xúc được với ý niệm của Khương Thất Thất đóng dấu bên trong Tử Vân kiếm. Hơn nữa, dựa trên cấu tạo bên trong của Tử Vân kiếm, chỉ khi tiếp xúc pháp lực của hắn mới có dị tượng xuất thế. Cho dù chẳng qua là dấu ấn khí tức pháp lực tiếp xúc với tiền kiếm có chút bất đồng, cũng không cách nào kích thích tiền kiếm sinh dị tượng. Cái này đã tính là đến pháp lực cùng lực lượng tinh thần kết hợp là tầng thứ trúc cơ trung kỳ. Lục Thất Thất mất tích liền đã có tu vi như thế sao? Trong lòng Thôi Hằng có chút kinh ngạc, dù sao ban đầu khi hắn sáng tác Tiên Hà Kiếm Quyết cũng mới vừa đột đến đột phá cảnh giới trúc cơ trung kỳ, cho nên cảnh giới tối cao của Tiên Hà Kiếm Quyết hẳn là chỉ có thể đạt tới tầng thứ tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Song hắn rất nhanh lại hủy bỏ cái suy đoán này, bởi vì bên trong chuôi Tử Vân kiếm này ẩn chứa chân khí của Khương Thất Thất, cho rằng chỉ tương đương với luyện khí tầng 9, chưa đạt tới trình độ có thể so với trúc cơ kỳ. Nàng đây là ở luyện khí tầng 9 liền lục lọi ra được thủ đoạn đem lực lượng tinh thần dung hợp với chân khí sao? Thôi Hằng suýt chút nữa không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả thật là như vậy, cái này so với tự tìm cách đột phá đến trúc cơ kỳ còn mạnh hơn đấy. Cái gì gọi là thiên tài, đây mới gọi là thiên tài. Đại nhân, đại nhân. Thanh âm của Trần Oánh có chút lo lắng chuyển tới, đánh thức Thôi Hằng từ trong trầm tư. Đại nhân, ngài làm sao đột nhiên liền không nói gì nữa? Ta đang suy nghĩ một vài thứ nên bàng hoàng thôi. Thôi Hằng cười một tiếng giật mình hỏi, có thể mang ta đi viếng thăm Tiên Hạ Phái một chút được không? Hắn muốn tiếp xúc một chút với bốn người kiếm chủ còn lại. E rằng là không được. Trần Oánh lắc đầu nói, xin đại nhân thứ lỗi, phái của ta đang phong đối, xin miễn hết thảy khách viếng thăm. Hơn nữa coi như ta là kiếm chủ cũng không thể tùy tiện hướng trong phái bại lộ thân phận của ngài được. Không thể tùy tiện bại lộ thân phận của ta sao? Thôi Hằng hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, sẽ không phải là lúc ở Tiên Kiếm nhận chủ được cho biết đấy chứ? Đúng thế. Trần Oánh nhu thuận gật đầu nói, được, vậy ta hiểu rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đại khái có thể đoán được mưu đồ của Khương Thất Thất, rất có thể là lo lắng trong phái Tiên Hạ có nội gian, mình nếu mà tùy tiện bại lộ thân phận sẽ bị hạ độc thủ. Nếu quả thật là như vậy, trăm năm trước phiền toái Thất Thất gặp phải khẳng định cực kỳ khó giải quyết. Thôi Hằng trong lòng thầm nghĩ, lại để cho nàng cảm thấy có thể sẽ uy hiếp được ta là thiên khư giới kia sao? Lục Trường hắn ở trước mặt Khương Thất Thất bày ra võ lực tiêu chuẩn cũng không coi là yếu, một kiếm xuyên thủng tầng mây còn đem mặt đất chém ra một khe dài đến 3-4 ngàn mét. Đặt ở trong đại tấn này, chỉ cần chém mặt mấy kiếm thôi chính là lực lượng đủ để hủy thành diệt quốc. Khương Thất Thất lại vẫn lo lắng hắn bị sát hại ư? Nhưng nếu Thất Thất có thể trước khi rời đi thành thạo mà chuẩn bị cho nhắn lại như vậy, cung điện ý nghĩa ban đầu nàng hẳn là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng gì. Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ rồi nói, nếu như vậy Tiên Hạ Phái bên kia trước tiên có thể để sau đổi tính, chờ đến khi biết rõ tình huống thiên khư giới này, ta lại chọn một thời gian thích hợp đi qua bại lộ thân phận dẫn xả xuất động. Như vậy điều tra thiên khư giới chính là việc trọng yếu nhất. Mà thiên khư giới hừ hừ thực thực là cách gọi là thượng giới kia. Hơn nữa thời gian tiết điểm thượng giới trăm năm hạ xuống một lần cũng đúng lúc cùng phái Tiên Hạ phong đối trăm năm trước phù hợp y sĩ. Muốn lý giải thượng giới thì hoặc là nắm được ngôi vị chồng bục đích thần tham dự vào, hoặc là... Thôi Hằng quay đầu nhìn về phía phương hướng Duyễn Châu, chính là hỏi những người trong những thế gia tông môn đứng đầu kia một câu. Sau khi tiếp tục trò chuyện, Thôi Hằng từ Trần Oánh hiểu được không ít tin tức lịch sử liên quan tới phái Tiên Hà, nhất là tin tức chính xác liên quan tới Khương Thất Thất. Tuy nhiên nàng cụ thể là bao nhiêu năm trước xuất hiện ở trên giang hồ, lại là bao nhiêu năm trước lập nên phái Tiên Hà, lúc ban đầu thu bao nhiêu đệ tử, vân vân và vân vân. Những thứ này đều là kiến thức thông thường của đệ tử phái Tiên Hà. Trần Oánh thân là đệ tử chân truyền đời thứ tư, tự nhiên đều hiểu rất rõ. Có điều, dù là một chút chuyện liên quan tới thiên khư giới, liên quan tới nguyên do trăm năm trước phái Tiên Hà phong đối, nàng cũng đều không biết một chút nào. Hiện nhiên là có người đang tận lực giấu giếm sự kiện tương quan. Cũng có thể là bởi vì Trần Oánh chỉ là một đệ tử chân truyền, phương diện võ công cũng chỉ tương đương với tuyệt đỉnh nội cảnh. Tuy là một trong năm kiếm chủ, lại cũng chỉ khó mà hiểu được tin tức cấp độ sâu hơn. Chẳng qua dù vậy, cũng để cho Thôi Hằng làm rõ được một chút đầu mối. Đầu tiên là suy đoán liên quan tới phương diện cảnh giới võ đạo. Khương Thất Thất ở trăm năm trước đã bị tôn làm lục địa thần tiên, vô địch thiên hạ. Hơn nữa là cường đại đến cấp độ nghiền ép. Trên giang hồ bất kỳ thân cảnh đều không phải là đối thủ của nàng. Đây là thực lực có được đi khi đem Tiên Hạ Kiếm Quyết tu luyện đến tương đương với luyện khí tầng 9. Ý nghĩa là luyện khí tầng 9 liền có thể triệt để mà nghiền ép thần cảnh rồi. Điều này cùng suy đoán thần cảnh tương đương với đại cảnh giới từ luyện khí tầng 7 đến luyện khí tầng 9 của Thôi Hằng hoàn toàn bất đồng. Linh khí tầng 9 vô cùng có khả năng chính là cảnh giới cao hơn áp đảo phía trên thần cảnh. Tương đương với nhân tiên hoặc là địa tiên sao? Đương nhiên, cũng có thể là tu vi của thần cảnh trong cái thế giới này có hạn, không có tu luyện tới tầng thứ càng cao hơn. Nhưng nhiều đó cũng đủ để khiến người ta cảm thấy có chút vấn đề trong chuyện này. Chủ yếu vẫn là cái nhận thức cố hữu của Thôi Hằng cũng có chút khó khăn để điều chỉnh. Điều kiện luyện khí tầng 9 tương đương với địa tiên mà nói, không phải là đang nói tiền thiên cũng chỉ là tương đương với trúc cơ kỳ sao? Kim đan thì là cái gì? Kim tiên thì là cái gì? Nguyên anh há chẳng phải là... Không hỏi có quá chút bất hợp lý đi. Còn một điểm khác, chính là Thôi Hằng đã hướng Trần Oánh hỏi thăm một chút tình huống liên quan tới thiên khư giới. Tình như trải qua mấy năm nay, tiền hạ phái làm sao điều tra được thiên khư giới? Trần Oánh mặc dù không biết rõ tin tức cụ thể của thiên khư giới, nhưng đối với rất nhiều hành động điều tra thiên khư giới của phái tiên hà lại cũng biết rất rõ. Nàng biết gì nói đấy mà nói cho Thôi Hằng rõ. Sau khi nghe xong những tin tức này, Thôi Hằng có một loại cảm giác tiên hà phái có khả năng đối với thiên khư giới không quá hiểu nhiều. Bởi vì dựa vào miêu tả của Trần Oánh, chỉ cần có một chút xíu dấu vết, bất luận thiệt giả thế nào, đều lập tức liền sẽ có mấy vị thần cảnh bị điều động, bí mật đi qua điều tra. Điều này dường như cũng bình thường thôi. Phái tiên hà thành lập vào năm 182 năm trở về trước. Hơn nữa, ở thời điểm cường thịnh, liền phát triển đến đỉnh phong, ít giao lưu cùng các tông môn thế gia trên thiên hạ, tự nhiên cũng không có nhiều nguồn tin tức lắm. Cho đến trăm năm trước, khi nhân tiên thượng giới sáng thế, phái tiên hà liền phong núi lại, cơ hội hiểu biết ngoại giới cũng càng ít hơn đi. Nói đơn giản là vẫn là nội tình quá cạn. Điều này liền khiến cho Thôi Hằng đưa ánh mắt chuyển hướng về những tông môn thế gia nội tình thâm hậu kia, tỉ như nhà họ Vương ở Lang Gia chẳng hạn. Nội đường nha môn thủ phủ quận trưởng, nhà họ Vương ở Lang Gia bên kia có động tĩnh gì không? Thôi Hằng hỏi hệ thế, mới vừa trở về báo cáo tiến độ phổ biến chính lệnh. Huyện Thái Dương là huyện cách Duyễn Châu gần nhất trong Phong Châu, mà bây giờ huyện Thái Dương gần như là đại bản doanh để hệ thế đối ngoại phổ biến chính lệnh, càng dễ dàng hỏi thăm chiều hướng tin tức của Duyễn Châu bên kia. Hồi bẩm đại nhân, tạm thời còn chưa phát hiện nhà họ Vương có dị động gì. Hệ thế lắc đầu một cái. Lúc này đã qua nửa tháng, câu chuyện về Vương Kim Thánh hẳn đã truyền ra ở Duyễn Châu bên kia rồi chứ? Thôi Hằng gật đầu cười nói. Không sai, câu chuyện Trần Đô Úy viết cực tốt để cho tiền sinh kể chuyện cổ tích ở Duyễn Châu bên kia như là nhặt được chí bảo vậy. Huệ Thế cũng nở nụ cười. Nhà họ Vương ở Lang Gia, nếu mà nghe nói câu chuyện này, nhất định là tức giận sôi lên. Như vậy đều không động thủ, không hổ là thế gia vọng tộc, có thể truyền thừa mấy ngàn năm. Thôi Hằng cười cợt lạnh một tiếng. Đại nhân có cần thuộc hạ đi dẫn xả xuất động hay không? Huệ Thế chủ động trở lệnh. À, không cần đâu. Thôi Hằng lắc đầu cười mà nói, từ từ mưu tính cũng được mà. Nhà họ Vương ở Lang Gia khẳng định đã biết Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận lỗ. Điểm này là không thể nghi ngờ gì. Dù sao Tôn Liên Thắng ngay từ nửa tháng trước liền đã qua báo tin. Thôi Hằng sở dĩ còn muốn ở Duyễn Châu tung ra câu chuyện truyền kỳ về việc Vương Kim Thánh bị giam ở quận thành quận lỗ, vì chính là tăng cường sự chán ghét của nhà họ Vương đối với hắn. Tốt nhất là có thể mượn cơ hội này tác động tới ba cái thế gia vọng họ cùng Vương Kim Thánh có liên quan. Thu gặt một số lớp sóng lớn tâm tình chán ghét là được. Có điều là, lúc trước Thôi Hằng dự đoán nhà họ Vương ở Lang Gia xem như một trong bảy vọng họ, nhất định là cần mặt mũi và thể diện. Câu chuyện Vương Kim Thánh bị người ta bắt nhốt đồn đại như vậy, luôn sẽ có một chút hành động. Tỉ như phái người tới ám sát, tới cứu người gì đó chẳng hạn. Nếu như vậy, là hắn có thể bắt mấy người cao thủ, thu thập một chút cảm xúc sợ hãi, phẫn nộ của bọn chúng. Cho đến khi nhà họ Vương bên kia, đối với hắn cực độ chán ghét, hắn lại tự đi qua thu thập tâm tình chán ghét của chúng. Đồng thời, tự bọn hắn tham khảo một chút chuyện liên quan tới thượng giới, liên quan tới tiền duyên. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cái đường đi này đi không thông rồi. Nhà họ Vương ở Lang Gia, tuy không hổ là vọng tộc, đã từng suýt chút nữa bị diệt môn, mà lại căng cường phát triển lớn mạnh trở lại. Sức nhân đại quả thật cường đại đấy. Vì vậy hắn dự định trực tiếp đi Lang Gia ở Duyễn Châu một chuyến, triệt để làm rõ một số nghi ngờ. Xong trước đó, hắn còn phải giao phó cho Huệ Thế một vài chuyện. Về sau khi đi địa phương phổ biến chính lệnh, đeo cái này vào. Tôi Hằng bỗng nhiên từ trong tay áo, lấy ra một khối bảo thạch lóe đèn ánh sáng bảy màu, đưa cho Huệ Thế.

Đây là chủ sự dòng thứ chỉ thứ năm của vương gia, vương Thanh Dân. Lời nói như vậy, các người đã nói nửa tháng rồi đấy. Chúng ngồi trên cao nhất, mọi người truyền tới một tiếng gầm lên. Người nói chuyện là một gã đàn ông trung niên, mặt mũi vuông vắn, không giận tự uy, chính là chủ sự chỉ thứ hai của vương Thanh Hà. Cũng tức là phụ thần của vương Kim Thánh, tể tướng đời trước. Vương Thanh Hà ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói. Từ để đến nay bạt vô âm tín, sợ rằng đã ngộ hại rồi. Cái tên quận trưởng kia bắt Thánh Nhi nhà không có ngại. Thế nhưng đã cố ý truyền bá loại cố sự này, khiêu khích nhà họ Vương chúng ta, rõ ràng chính là muốn dẫn chúng ta đi ra. Đây không nghi ngờ chút nào là bẫy rập đấy. Bây giờ cho đến lúc tiền bồn bở ra, thượng tiền hạ xuống còn giữ lại thời gian không tới 4 tháng. Tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Ai cũng không được phép đi quận lỗ. Mọi người nghe vậy đều yên lặng không nói. Những đạo lý này bọn hắn cũng đều biết, nhưng mà trơ mắt nhìn danh tiếng của mình bị bôi xấu vẫn là cảm giác trong lòng tức giận. Bây giờ Vương Thanh Hà đều rõ ràng muốn vì đại nghĩa không quản cởi thân, bọn họ còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể trong lòng mắng cái tên thái thủ quận lỗ kia, tâm tình chán ghét gần như muốn ngừng tụ thành thực chất. Mà Thôi Hằng đang bị bọn họ mắng, lúc này liền đứng ở trong một góc tòa sảnh đường này, đắc ý và thu thập tâm tình chán ghét, đồng thời yên lặng nhìn mọi người, lại không có bất cứ người nào có thể nhìn thấy hắn. Cảm giác trước mắt mình, tất cả đều là kinh nghiệm, là hạnh phúc dường nào. Vui sướng như vậy, Thôi Hằng cảm nhận được. Nhà họ Vương tổng cộng có một chi dòng chính chủ mạch, 13 chi dòng thứ nòng cốt. Lúc này, ở nghị sự đường thảo luận có 9 người đều là chủ sự dòng thứ. Tất cả đều là tuyệt đỉnh giang hồ luyện thành đội cảnh. Bây giờ trong lòng những người này nhào nhào mắng thái thú quận lỗ. Nhất thời, liền khiến cho Thôi Hằng ngồi ở chỗ này xem trò khỉ hồi hộp trong lòng. Những người trước mắt này giống như đã từng gốc rau hẹ, vừa cao lại vừa rậm rạp, đang tùy ý đung đưa trong gió, tỏ vẻ mình đã hoàn toàn chín muồi rồi. Mùa thu hoạch đến rồi. Thôi Hằng đương nhiên sẽ không cách nào khách khí, thừa dịp những tình cảm này đang nồng nặc, hắn liền triển khai thu hoạch ngay. Ánh sáng đen nguyên bản chỉ có hơn 3 tấc một chút, nhanh chóng lao ra, cộng 3 phần, cộng 2 phần, cộng 4 phần, vân vân vân vân. Chỉ trong chốc lát, hắc quang tượng trưng cho ác liền tăng tới 6 tấc rưỡi, nhất định chính là tăng vọt. Tôi hằng nhịn không được bật cười, thật là phải cảm ơn những người nhà họ Phương này, đúng là thống khoái. Chỉ tiếc là dựa vào cảm giác chán ghét bây giờ hoàn toàn không đủ để cho những người này sinh ra càng nhiều tâm tình phản hồi hơn, yêu cầu càng nhiều kích thích hơn mới có thể tiếp tục từ trên người của bọn họ thu thập. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là đã kết thúc rồi. Sau đó tôi hằng rời đi khỏi sảnh đường nghị sự vương gia, lại ở trong cả tòa nhà lớn đi dạo một vòng. Chờ cho đến lúc hoàng hôn của ngày hôm tới, mặt trời vừa lặn, hắc quang chung quanh kim đan trực tiếp tăng đến 7 tấc rưỡi. Đây chính là bảo khố. Tôi hằng liếm liếm đầu lưỡi, có chút chưa thỏa mãn. Một đợt này tiền để cho hắc quang cao lên còn nhiều hơn gấp đôi, cũng rốt cuộc vượt qua tia sáng màu vàng tượng trưng cho dục. Nói đến ánh sáng màu vàng, bây giờ còn chỉ hơn 5 tấc một chút. Tôi hằng quan sát kim đan bên trong thân thể, tuy cao hứng rất nhiều nhưng cũng có chút rầu rĩ, có phải nghĩ biện pháp kiếm chút màu vàng mới được. Đáng tiếc nhất định phải là dục hướng về mình mới có thể thu thập. Thu hoạch màu vàng này sợ rằng không thể dễ hơn so với thu thập tâm tình chán ghét, thậm chí khả năng càng khó hơn nữa. Nhưng việc cần thiết trước mắt vẫn là phải tìm người hỏi một số chuyện. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn về phía một tòa biệt viện phía nam, nơi đó chính là nơi ở của phụ thần Vương Kim Thánh, Vương Thanh Hà. Màn đêm buông xuống, đầy sao tô điểm bầu trời đêm. Quận thành Lang Sa không có cấm đi lại ban đêm, vẫn đèn đuốc sáng choang, người đi đường như dệt cười, vô cùng náo nhiệt. Vương Thanh Hà đi qua đường phố phồn hoa, ánh mắt lạnh lùng quét qua những người bình thường này, cuối cùng tràn đầy mỏi mệt trở lại chỗ ở của mình. Lão già, ngài về rồi. Một người phu nhân trung niên xinh đẹp ngay lập tức liền tiến lên nghênh đón. Nàng nhìn chừng 40 tuổi, vóc người vẫn như cũ yêu kiều, trên mặt cũng không có nếp nhăn, da thịt bóng loáng như son, vẫn còn quyến rũ, vẫn còn thướt tha. Đây là phu nhân Tạ thị của Vương Thanh Hà, cũng tức là mẹ đẻ của Vương Kim Thánh. Ừ. Vương Thanh Hà gật đầu một cái, đi tới trong phòng ngồi xuống, thở ra một hơi dài, liền nhắm hai mắt lại dưỡng thần, chưa cùng phu nhân của mình nói chuyện. Tạ thị đứng ở một bên không có quấy rầy. Nàng ta biết lúc này lão gia khẳng định tâm ý phiền loạn, cần nghỉ ngơi, liền yên lặng dặn dò thị nữ đem thức ăn bưng lên. Hơn nữa bên dưới mỗi một đĩa món ăn đều đặt đòn lửa nhỏ giữ ấm. Sau đó, nàng liền đứng hầu ở bên người Vương Thanh Hà chờ đợi. Ngay cả hô hấp đều rất nhẹ nhàng, rất sợ quấy rầy đến Vương Thanh Hà. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cho đến một lát sau, Tạ Thị thấy Vương Thanh Hà mở mắt mới ôn tồn nói: "Lão già, thức ăn đã xong rồi, dùng cơm đi." "Được, được." Vương Thanh Hà gật đầu một cái, nội tâm thư giãn không ít. Hôm nay, hắn ở nghị sự đường bị đám gù xuẩn kia chọc cho khá là giận. Cũng may thầy tử gần đây đặc biệt hiền dịu, phảng phất biến thành người khác vậy, có thể bớt đi không ít chuyện phiền lòng. "Lão già, hôm nay ta nấu cho ngài cá chép giấm đường ngài thích ăn nhất, ngài nếm thử một chút đi." Tạ Thị ngoan ngoãn mà đi tới trước bàn ăn, cắp một miếng thịt cá đặt ở trong chén của Vương Thanh Hà. "Mùi vị không tệ." Vương Thanh Hà gật đầu cười nói, mặc dù biết rõ phu nhân nhà mình gần đây hiền dịu như vậy, hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng vẫn rất là hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn đang muốn hưởng thức, lại là thêm miếng thịt cá này, đột nhiên từ trong chén của mình gảy ra ngoài, vô căn cứ biến thành một con cá chép, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng ở trên bàn ăn. Vương Thanh Hà giơ tay lên vỗ một trường, trực tiếp liền đem một bàn thức ăn này, hết thảy đều hất tung ra ngoài. Tức giận trong lòng lập tức bùng nổ, ngắm nhìn bốn phía nghiêm nghị quát lên: "Là đứa nào đang dở trò quỷ? Vương Thanh lão gia, người làm cái gì vậy?" Tạ Thị đứng lên, trên mặt chợt lóe lên vẻ giận, nhưng rất nhanh thì thu liễm lại, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn Vương Thanh Hà. Vương Thanh Hà không có để ý tới Tạ Thị, hắn sải bước đi tới, xé cái bàn ra, cũng không có thấy con cá chép mới vừa rồi kia, phảng phất chỉ là ảo giác thôi. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ thâm trầm, quay đầu nhìn về phía Tạ Thị bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Nàng mới vừa rồi có thấy cái miếng thịt cá kia biến thành một con cá chép nhảy trên bàn hay không?" "Cái gì?" Tạ Thị nghe vậy, mặt lộ vẻ mờ mịt, ngay sau đó trong lòng tức giận: "Ông đang nói cái gì thế? Thịt cá thì làm sao biến thành cá chép chứ?" Vương Thanh Hà mặt trầm như nước: "Vậy nàng vừa mới nhìn thấy cái gì?" "Ta chỉ thấy được ông vô duyên vô cớ trực tiếp lật bàn thôi." Tạ Thị rút cuộc không nhịn được, cười lạnh nói: "Đây là chơi ta nấu ăn đúng không?" "Không thể nói lý mà." Vương Thanh Hà liền muốn xoay người phẩy áo bỏ đi. "Vương Thanh Hà, ông quên lúc trước mình làm sao mà cầu xin cha ta giúp ông rồi ngồi vào vị trí thượng thư lạnh sao?" Tạ Thị cao giọng quát lớn: "Vương tướng của ta, người sẽ không quên hết chứ?" "Im mồm." Vương Thanh Hà phảng phất như bị động vào vành ngược của mình, xoay người trợn mắt nhìn Tạ Thị một cái, trầm giọng nói: "Ta cùng với nhạc phụ đại nhân chẳng qua là hợp tác với nhau, cái gì gọi là xin hắn giúp ta ngồi vào vị trí thượng thư lệnh?" "À, có phải hợp tác hay không trong lòng người biết rõ." Tạ Thị dứt khoát hoàn toàn không giả bộ nữa, trực tiếp chỉ mũi Vương Thanh Hà mà mắng: "Ta hỏi ngươi, rốt cuộc có cứu thánh nhi hay không? Ngươi muốn cho hắn chết ở trong địa lao quận thành quận lỗ à? Ngươi những ngày qua đột nhiên trở nên hiền dịu, quả nhiên chính là vì cái này." Tâm thái của Vương Thanh Hà tại chỗ nổ tung, dẫn đến nỗi tròm trầu đều thổi phù phù. "Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, bây giờ Vương gia không thể hành động thiếu suy nghĩ, tuyệt đối không thể." "Được, được lắm." Tạ Thị tức giận cả người phát run, không thể nhịn được nữa, trực tiếp xoay người xông ra ngoài. "Người không đi cứu con của mình, ta đây đi tìm ca ca của ta. Hắn làm người cậu này, dù sao cũng nên đi cứu cháu ngoại của mình đấy." Lời vừa nói xong, nàng ta đã mất tung mất ảnh, phòng chứng đã chạy đi nhà môn thủ phủ quận Lang Gia. Đại thế gia đứng đầu bình thường cũng sẽ không đảm nhiệm chức trưởng quan ở địa phương của mình. Nhưng người đảm nhiệm trưởng quan địa phương nhất định là xuất thân từ gia tộc có quan hệ cực tốt với đại tộc địa phương. Địa vị cũng tương đương vậy. Quân trưởng quận Lang Gia chính là tam ca của Tạ Thị, xuất thân một trong bảy vọng họ, nhà họ Tạ ở Bình Sơn. Vương Thanh Hà nhìn căn phòng rối loạn tưng bừng, cùng với cửa phòng bị mở ra, thở dài một cái, chán nản ngồi ở trên ghế, lắc đầu hỏi: "Một đám ngu xuẩn. Đúng là một đám ngu xuẩn." Nhà họ Vương ở Lang Gia từ sau khi Đại Tấn thành lập, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, đã sớm quên mất đau đớn suýt chút nữa bị diệt tộc trước đây. Rất nhiều người cũng đã không lại coi trọng lợi ích thực tế, ngược lại càng chú ý đến vấn đề mặt mũi. Bây giờ Vương Kim Thánh đang bị giam ở quận thành quận lỗ, còn bị đối đãi là chuyện gì mà đêm ngủ thanh lâu, chơi gái không trả tiền mà bị bắt. Điều này ở trong phần lớn của người nhà họ Vương chính là một vấn đề ảnh hưởng mặt mũi vô cùng nghiêm trọng. Nhất định phải đem Vương Kim Thánh cứu về, nếu không trên mặt Vương gia không còn ánh sáng. Vương Thanh Hà

Còn người Vương Thanh Hà chợt co rút nhanh, trên mặt độ vẻ khó có thể tin. Cái này sao có thể chứ? Người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người muốn gì? Lúc này hắn chợt phát hiện chính mình đã không cách nào cảm giác thiên địa nguyên khí ở ngoại giới. Hơn nữa cả người đều bị định trụ. Ngoại trừ nói chuyện, thân thể căn bản là không cách nào nhúc nhích. Điều này rốt cuộc để cho trong lòng của hắn có chút bối rối. Bây giờ ngươi và ta, rốt cuộc ai chân chính, ai là tù nhân dưới nước? Cái ảnh ngược cười híp mắt kia nói, bỗng nhiên dậm chân một cái. Vương Thanh Hà liền phát hiện mình cũng không tự chủ được dậm chân theo đối phương. Vương Thanh Hà nhất thời mặt lộ vẻ kinh nghi, không thể tin nhìn cái ảnh ngược kia, kinh hãi muốn chết mà nói. Người thật sự đem ta nhốt vào trong nước để cho ta thành tù nhân trong nước sao? Mặc dù hắn không thể nào hiểu được loại thủ đoạn này, thậm chí đều không thể tin được, nhưng lúc này toàn kinh lịch đích thân trải qua này lại đang nói cho hắn biết, thật sự có thể là đã cùng cái ảnh ngược trong nước hoán đổi thế giới cho nhau. Nếu không chính bản thân mình là tuyệt đỉnh đội cảnh đại thành, vì sao bỗng nhiên lại không cảm giác được thiên địa nguyên khí từ ngoại giới kia chứ? Coi như là thần cảnh cũng không thể ở trong vô thành vô tức che đậy cảm giác của tuyệt đỉnh đội cảnh được. Hơn nữa, loại cảm giác thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể hành động giống như ảnh ngược trong nước này, cho rằng chính là đem mình từ chủ nhân ảnh ngược trở thành là bản thân ảnh ngược. Thật sự là đem mình đốt vào cái ảnh ngược trong nước này rồi. Cái này là đại thần thông bậc nào đây? Đây chẳng qua là một chút cảnh cáo nhỏ nhỏ đối với người thôi. Vẻ mặt của cái ảnh ngược kia mỉa mai nhìn Vương Thanh Hà, cười lạnh nói. Tiếp đó ta hỏi, người đáp. Các hạ đã có thần thông như vậy, không bằng giết ta đi. Vương Thanh Hà tại bên dưới đợi tình cảnh này lại cũng không có khuất phục, trong ánh mắt như cũ vẫn kiên định. Cái ảnh ngược hơi trầm mặc, gật đầu nói, vậy thì điền thành toàn cho ngươi. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, Vương Thanh Hà lần nữa cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cũng lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể, cũng cảm nhận được thiên địa nguyên khí tồn tại. Mình trở lại rồi ư? Nhưng mà ngay sau đó, hắn liền thấy thân thể của mình bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, giống như là bị vô số lưỡi dao sắc bén bỗng dưng phanh ra vậy. Hai cánh tay, hai cái chân, hai bàn tay, hai bàn chân, tất cả đều bị cắt xuống, ngay cả cái đầu trên cổ cũng đành xuống dưới đất. Đau nhức ấy có mà diễn tả bằng lời tràn vào đầu óc của Phương Thanh Hà. Có điều rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đều vẫn còn sống, vẫn chưa chết. Như vậy cũng không chết sao? Trên đời lại còn có thủ đoạn như vậy ư? Và lúc này Phương Thanh Hà lại vẫn không có đánh mất lý trí. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cái ảnh ngược trong tay, lại vẫn dám cười lạnh mà nói. Các hạ tính ngừng ở đây rồi sao? Nếu đã đổi thành Phương Thanh Huyền, vậy thì lúc này cũng đã sớm tàn vỡ tinh thần, hỏi cái gì nói cái đấy. Người quả là một người phi thường. Ảnh ngược trong nước như có điều suy nghĩ, nhìn Phương Thanh Hà một cái, sau đó thì im lặng. Hình ảnh phản chiếu trong mặt nước cũng đều khôi phục bình thường. Phương Thanh Hà nhất thời cảm thấy hoảng hốt, phát hiện mình lại như cũ, đứng ở trước chậu nước. Bên trong ảnh ngược chiếu rọi khuôn mặt của mình, hết thảy đều hết sức bình thường. Cái ảnh ngược ấy không nói gì, thân thể của mình cũng không có chia năm xẻ bảy. Ây da! Phương Thanh Hà thở dốc một hồi, chợt dùng nước rửa mặt mười mấy lần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đã làm mồ hôi lạnh vãi cả người. Cái này là thần thông bực nào đây? Hết thảy những gì mình mới vừa trải qua là như ảo ảnh vậy. Nhưng mà cảm giác này là chân thật đến như thế. Trí nhớ cũng đã vô cùng khắc sâu. Căn bản cũng không giống như là chuyện giả. Hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Thậm chí có thể nói là vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu không phải là ý chí của hắn kiên định, tâm niệm như sắt thép, một lòng trung thành với lợi ích của gia tộc, thì khi nhìn đến thân thể của mình bị chia năm xẻ bảy, cũng đã lâm vào bên trong tàn vỡ. Qua chừng một giờ, tâm tình của Vương Thanh Hà mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn ngồi ở trên một cái ghế, im lặng thật là lâu. Sự việc trải qua vừa rồi để cho hắn đối với tương lai nhà họ Vương cảm thấy lo âu thật sự. Cho dù là gặp phải loại chuyện này, hắn trước hết lo lắng cũng không phải là chính mình, mà là tương lai của nhà họ Vương ở Lang Gia. Người tôi này tìm tới, im hơi lặng tiếng, hoàn toàn che mất cảm giác của ta, võ công tuyệt đối ở bên trên nội cảnh. Vương Thanh Hà tập trung tinh thần, nội tâm suy nghĩ nói, quận thành quận lộ bên kia có thế lực thiết trí bẫy rập, ý đồ đào hố hại nhà họ Vương ta. Bây giờ lại có nhóm cường giả này trực tiếp đến cửa rồi. Lần này chẳng qua là làm ta sợ thôi. Lần sau không biết có thần cảnh trực tiếp ám sát ta hay không, hoặc đã đi hù dọa người khác. Còn nhiều tin tức trọng yếu

Nếu như vậy chính mình há chẳng phải đã sớm có sức mạnh càn quét thượng giới sao? Không, không đúng. Ý niệm của Thôi Hằng tới đây đột nhiên thức tỉnh, trong lòng nhất thời có cảnh giác, không thể sớm kết luận rằng bậy, càng không thể vì vậy coi thường thiên cư giới, mất lòng cảnh giác được. Coi như thiên tiên thật chỉ tương đương với trúc cơ kỳ, cũng không thể chắc chắn. Cái thượng giới hừ hừ thực thực là thiên cư giới đó, có nắm giữ nhân vật so với thiên tiên càng mạnh mẽ hơn không? Ta mới vừa rồi lại sinh ra ý tưởng nguy hiểm như vậy, thật sự là nghĩ quá nhẹ nhàng. Kim đan nhỏ nhỏ, ngay cả Nguyên Anh đều chưa thành ngén ra, lại cũng dám chủ quan khinh địch. Không thể như vậy được, phải thời thời khắc khắc giữ lòng cẩn thận mới được thôi. Ở trong khi Thôi Hằng quan sát lão giả kia, cũng đối với chính mình tiến hành đề tỉnh, Vương Thanh Hà đã đem chuyện gặp phải hôm nay, cùng với một ít chuyện phát sinh gần đây, hướng lão giả kia nói rõ. Chà ơi, người cảm thấy chuyện này ta nên xử lý như thế nào? Vương Thanh Hà thái độ cung kính lên tiếng hỏi. Thanh Hà này, người mới vừa nói, vì để tránh cho đâm đầu vào trong bẫy rập, ngươi liền buông tha đi cứu Thánh Nhi sao? Lão giả không trả lời mà hỏi lại. Vương Thanh Hà nghe vậy, biểu tình trên mặt nhất thời cứng đơ, nhưng chỉ đành gật đầu nói. Phải, đúng ạ. Chà ơi, ngài biết đấy, bây giờ kỳ hạn trăm năm sắp buông xuống. Lão giả kia chưa nghe xong, trực tiếp đánh Vương Thanh Hà một bạt tai, hừ lạnh nói. Mặt mũi của nhà họ Vương chúng ta đều bị người làm cho mất hết. Kỳ hạn trăm năm buông xuống thì như thế nào? Chẳng lẽ người thật sự cảm thấy lần này tiên duyên của Duyễn Châu cùng Phong Châu có người có thể cùng nhà họ Vương ta cướp đoạt sao? Buồn cười. Nhà họ Vương ta từ khi Đại Tấn lập quốc trở tới nay lớn mạnh không biết bao nhiêu lần rồi. So với lúc kỳ hạn ở triều đại trước mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thân cảnh đông đúc. Trên đời nhà nào có thể sánh vai với chúng ta? Tiên duyên cho tới bây giờ chính là vật trong túi nhà họ Vương. Thế lực khác coi như ở trong bóng tối có mưu đồ cũng chẳng qua chỉ là vai kề, không có đáng nhắc tới. Người lại vì cái này buông ta đi cứu con của mình, mặc cho cái câu chuyện chán ghét kia truyền đều khắp Duyễn Châu, bồi xấu danh dự truyền thừa mấy ngàn năm của tộc ta. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn, người thật đúng là một tên ngu xuẩn. Cha, con... Vương Thanh Hà muốn mở lời miệng giải bay, nhưng tình thế bây giờ còn lâu mới đơn giản như vậy. Im miệng. Lão già đã căn bản cũng không cho Vương Thanh Hà tiếp tục nói chuyện. Hắn từ từ trên giường đá đứng dậy, đi tới trước mặt Vương Thanh Hà, trầm giọng quát. Ta cho người 10 ngày, người nhất định phải đi cứu Thánh Nhi trở về. Còn có cái tên thái thú quận lỗ kia nữa, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, thi thể treo ở trên cửa thành lang xa một năm, dùng để vãn hồi danh dự, mặt mũi của nhà họ Vương chúng ta. Hai chuyện này đều phải làm được, nếu không người chính là tội nhân thiên cổ của nhà họ Vương chúng ta. Vì phụ sẽ đích thần chấp hành gia pháp, phế bỏ một thân võ công này của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi gia môn. Nghe lời của phụ thân, Vương Thanh Hà đã hoàn toàn bối rối. Thật ra thì thân là người đã từng quản lý toàn bộ chính sự cả nước, lại là cao thủ tuyệt đỉnh luyện đến nội cảnh, hắn đã cực kỳ lâu không có qua tìm phụ thân nhờ giúp đỡ. Nếu không phải vì tối nay gặp phải sự tình quá mức khó hiểu, đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức bình thường của hắn, hắn cũng sẽ không tới nhờ đâu. Nhưng mà đã không nghĩ tới, người phụ thần đã bước vào thần cảnh rất nhiều năm này lại hoàn toàn không có tin. Thậm chí còn cảm thấy đây chỉ là chuyện hoang đường mà hắn bịa ra. Còn mệnh lệnh cho hắn phải mau đem Vương Kim Thánh cứu về, còn muốn hắn giết chết thái thú quận lỗ. Cái kết quả này coi như đến cũng như không. Vương Thanh Hà có chút thất hồn lạc phách rời khỏi tòa động phủ này. Lúc này, sắc trời đã tờ mờ sáng. Hắn gật đầu nhìn chân trời màu trắng bạc ở phương đông. Hồi tưởng đại sự kiên trì của mình ở khoảng thời gian này, cũng phải áp lực phải đối mặt, bỗng nhiên cảm giác mình có chút buồn cười. Vậy thì liền đi cứu thôi. Vương Thanh Hà thở dài một cái thật dài, đúng là một thân một mình không chống đỡ được tất cả. Có lẽ quận thành quận lộ bên kia cũng không có bẫy rập gì lợi hại đâu. Hắn bắt đầu ôm lấy một loại tính toán có chút mong chờ và may mắn. Vương Thanh Hà rời đi động phủ, Thôi Hằng lại cũng không hề rời đi. Hắn ngồi ở trên một cái ghế đá, lặng lặng quan sát tên lão giả phía đối diện. Lúc này lão giả đã một lần nữa trở nên ở trên giường đá, nhắm mắt mà ngồi xếp bằng, điều động thiên địa nguyên khí, dựa theo đặc tính tiểu thiên địa của thần cảnh, tiến hành ôn dưỡng đối với thân thể của mình. Không phải là đang tiếp tục cường hóa cải tạo thân thể, mà là đang bồi bổ thân thể đã có chút già yếu quá mức, kéo dài sinh cơ. Đây là thọ nguyên gần hết, sắp chết già đây. Thôi Hằng có chút kinh ngạc, mới vừa rồi hắn còn không có bao nhiêu chú ý trạng thái thân thể của lão giả này. Bây giờ nhìn kỹ một chút mới phát hiện, Cái tên võ giả đã mở ra thần tàng này lại sắp chết vì già. Mới hơn 140 tuổi mà thôi, liền muốn chết già ư? Hiệu quả kéo dài tuổi thọ của võ công lại kém như vậy. Biểu tình trên mặt Thôi Hằng trở nên cổ quái. Mặc dù hắn đã sớm biết cảnh giới tiền thiền chỉ có thể sống 130-140 năm, cũng đã đoán võ công ở trên phương diện kéo dài tuổi thọ không thể nào am hiểu được, lại không nghĩ tới từ tiên thiên đến thần cảnh lại đều không thể kéo dài tuổi thọ. Tiên thiên có thể sống bao nhiêu năm, thần cảnh cũng có tiêu chuẩn giống như vậy. Đây cùng tuổi thọ của tu tiên chênh lệch quá xa. Thôi Hằng khi ở cảnh giới luyện khí tầng 7, tương đương với thần cảnh, tuổi thọ liền vượt qua 500 năm. Sau khi ngừng kết kim đan, thọ nguyên càng đạt đến gần 2.000 năm. Dựa theo tân thủ tiền pháp từ nhập môn đến thăng thiên miêu tả, người tu tiên sau khi đột phá tiết điểm cảnh giới riêng biệt sẽ trực tiếp ở trên cơ sở tuổi thọ vốn có mà kéo dài tuổi thọ hơn. Luyện khí tầng 4 kéo dài tuổi thọ 2 giáp, luyện khí tầng 7 kéo dài tuổi thọ 300 năm, trúc cơ kéo dài tuổi thọ 500 năm, kim đan kéo dài tuổi thọ 1.000 năm. Bây giờ, thấy người bạn nhỏ mới hơn 140 tuổi này sắp chết ra, khó tránh khỏi có chút cảm khái. Song điều này cũng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Nếu thọ nguyên gần hết, không phải sẽ càng kết cầu tiền duyên thượng giới hay sao? Dù sao nghe đồn trong những tiền duyên này sẽ có đan dược kéo dài tuổi thọ kia mà. Coi như là vô cùng tự tin đối với thực lực của nhà họ Vương, nhưng mà là chuyện quan hệ đến tánh mạng của mình, hắn là cực kỳ cẩn thận mới đúng chứ. Hay là nói người này thật là chỉ muốn cứu cháu trai sao? Hoặc là có cái nguyên nhân gì khác sao? Sau một hồi lâu, lão giả kia thở dài ra một hơi, kết thúc điều tức hôm nay, cười khổ rồi nói: "Còn à, người chưa nên trách cha chuộc ngươi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi." Bây giờ trên mặt người lão giả này đã không còn vẻ hung ác cùng dứt khoát khi khiển trách Vương Thanh Hà mới vừa rồi lẩm bẩm nói nho nhỏ: "Nhà họ Vương chúng ta coi như đã chịu tổn thất lớn, cũng tuyệt đối không thể bị người ta làm dơ bẩn danh tiếng. Để thêm kỳ hạn trăm năm sắp buông xuống, phần danh tiếng mặt mũi này lại càng không thể chịu một chút tổn thương nào. Nếu không, ngươi và ta đều không có kết quả gì tốt. Phía trên có người nhìn chằm chằm đấy." "Phía trên có người ư? Là Vương gia thượng giới hay là cái quái gì? Còn có thể để ý danh tiếng của nhà họ Vương bên này?" Trong đầu Thôi Hằng hiện lên một ít nghi ngờ, muốn trực tiếp hiện thân ra trả vấn lão già này một chút. Nhưng mà có tấm gương của Vương Thanh Hà, nhưng như đây cũng là một người tâm trí kiên định, tha chết chứ không chịu khuất phục, liền cũng không hỏi ra được cái gì. Hơn nữa, lão già này một bộ dáng không còn sống đâu được nữa, hù dọa quá ác, rất có thể trực tiếp bị hù chết. Ta làm sao lại không biết sư hồn thuật đây? Trong lòng của Thôi Hằng không nhịn được mắng thầm một câu. Chờ tiền góp nhặt được nhiều, mình nhất định phải suy diễn thêm mấy cái pháp thuật chân chính, ít nhất cũng phải đem sư hồn thuật lấy ra. Chẳng qua mắng thầm thì mắng thầm thôi, biện pháp vẫn là phải nghĩ đấy. Thôi Hằng cau mày suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhìn ý nghĩ khẽ động. Trong nháy mắt thì ở bên trong toàn động phủ này ngưng tụ trong một đoàn ánh sáng màu vàng. Ở bên trong kim quang này có một cái đường nét hình người vơ hồ, phảng phất là một tôn thiên thần bỗng nhiên lại hạ xuống ở chỗ này. Lão giả thấy ánh sáng vàng này, nhất thời cả người run một cái, nhưng vẫn là cố gắng trấn định, trầm giọng nói: "Xem ra con ta nói không sai, chuyện hắn gặp phải đúng là thật, không biết các hạ là thiên sứ nhà nào." Hiển nhiên hắn cũng không phải là không tin tao ngộ ly kỳ lúc trước Vương Thanh Hà báo cho, mà là bởi vì lý do nào đó biểu hiện ra thái độ không tin. "À, thì ra người biết cái này sao?" Bên trong kim quang truyền đến một tiếng hừ lạnh, đồng thời hiển lộ trong một cỗ khí tức lực lượng để cho lão già cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại rõ ràng cao mình hơn chính mình. Đây ngài là..." Lão già vọt một cái đứng lên, vội vàng quỳ trên đất, run run rẩy rẩy nói. "Con cháu Vương Hoài Nghĩa nhà họ Vương ở hạ giới bái kiến thiên sứ thượng giới. 200 năm trôi qua, thiên sứ rốt cuộc lần nữa giáng lâm, con cháu hạ giới vô cùng cảm kích cùng ngành thiên sứ giáng lâm. Thiên sứ ý là sứ giả của thượng thiên. Tôi Hằng mới vừa rồi khi nghiên cứu cảnh giới của ông lão này cũng đã đem võ công Vương gia lục lọi đến, có thể dễ dàng mô phỏng lộ ra ký tức lực lượng tính chất tương đồng lại cao gấp hơi một chút, dọa người rất là đơn giản đấy nha. Nhưng phản ứng của tên Vương Hoài Nghĩa bây giờ có chút ngoài dự liệu của hắn. Thôi Hằng vốn chỉ là muốn làm bộ ra mình là một người đến từ thượng giới, hơn nữa cùng Vương gia có liên hệ, Nếu như có thể rung động Vương Hoài Nghĩa, thì có thể thuận thế dò ra một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như tình huống liên quan tới thượng giới, cùng với nguyên nhân trăm năm trước phái thiên hạ phòng núi. Thật không nghĩ đến phản ứng của Vương Hoài Nghĩa lại mạnh tới như vậy. Theo thái độ lời nói của hắn đến mà xem, sợ rằng thật sự tồn tại cách gọi là thiên sứ thượng giới rồi. Chỉ có điều trong 200 năm này chưa từng xuất hiện mà thôi. Có phải hay không là bởi vì 200 năm trước, Hồng Phú Quý suýt chút nữa đem nhà họ Vương ở Lang Gia diệt tộc để cho phía trên bất mãn. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm suy tư, đồng thời để cho kim quang phát ra một tiếng ầm. Thật giống như là biểu đạt cái gì đó, lại giống như là cái gì cũng không biểu đạt. Thật ra thì tại dưới tình huống loại tin tức gì đều không chắc chắn như vậy, lại muốn dò xét thêm tin tức, biện pháp tốt nhất cũng chỉ là dùng từ chỉ thái độ để diễn tả tin tức. Về phần tiếng ầm này, biểu đạt tin tức gì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Để cho người quỳ lại trên mặt đất, tự mình suy đoán, nghĩ nghĩ là được. Sau một hồi tự suy diễn, trùng quỳ sẽ tiết lộ ra không ít chuyện. Sau đó bản thân mình lại dựa theo những chuyện mới vừa biết này, tiến hành nói bóng nói gió là được rồi. Cách này là những kẻ lừa gạt dùng rất là nhuần nhuyễn đấy. Vương Hoài Nghĩa nghe vậy quả nhiên càng căng thẳng hơn. Hắn nằm rạp trên mặt đất, trong đầu giống như đã dâng lên một trận phòng ba. Trong nháy mắt liền lóe lên vô số ý tưởng, suy đoán một tiếng ầm này của thiên sứ thượng giới rốt cuộc là có ý gì. Đây là đang biểu đạt sự bất mãn với ta, hay là đang tỏ rõ công nhận đối với biểu hiện gần đây của vương gia? À đúng rồi, khi thiên sứ đại nhân mới xuất hiện, nói một câu, thì ra người còn biết cái này. Hẳn là đang nói chuyện, ta gắng hết sức bảo vệ danh tiếng của vương gia. Thiên sứ đại nhân quả nhiên cũng sớm đã phủ xuống, còn biết chuyện nhà vương gia ta bây giờ gặp phải nguy cơ danh tiếng bị tổn thương. Không sai, nhất định là như vậy. Sự kiện quỷ dị lúc trước Thanh Hà gặp phải, thật ra thì chỉ là thiên sứ đại nhân âm thầm đẩy hắn tới tìm ta, dò xét xem ta có quyết tâm bảo vệ mặt mũi của nhà họ Vương hay không. Nghĩ tới đây, Vương Hoài Nghĩa nhất thời toàn thân chảy mồ hôi lạnh, huyết dịch trong cơ thể đều suýt chút nữa ngừng chảy rồi. Còn tốt, may mà chính mình kiên trì bảo vệ mặt mũi của nhà họ Vương. Nếu không, vị thiên sứ này sợ rằng sẽ tại chỗ giận dữ, đem hai người mình trực tiếp giết chết. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.